Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 24 giờ 24, đột nhập khu chợ cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ Mộc Linh ở nhà đợi mãi không thấy con gái mình về nhà nên vội báo cảnh sát. Đám bạn của Mộc Linh cũng được ba mẹ cô gọi hỏi thì mới biết nên cả ba đứa vội cô video nhóm để hỏi. Linh Chi, Cam Thảo giờ chúng ta phải làm thế nào? Nấm Hương đừng hoảng, chúng ta từ từ tìm cách. Cam Thảo lên tiếng trấn an Nấm Hương. Linh Chi đang đọc lại tin nhắn lúc chiều rồi nói. Có thể con Linh nó đến khu chợ cấm kia thật. Vậy chúng ta mau đến đó đi. Nấm Hương lo lắng vội vàng nói. Linh Chi nhăn mặt khiến cho Nấm Hương nín ngay. Cam Thảo bắt đầu lên tiếng. Khu chợ cấm kia rất phức tạp. Chúng ta không thể vào đó. Nếu như, cậu đã nghĩ ra được cách gì rồi? Linh Chi không nhịn được nên hỏi. Cam Thảo thở dài rồi nói. Nếu như có người chịu làm con mồi đi vào đó để xem tình hình thì... Cách này rất mạo hiểm. Bọn họ rất đông và mạnh. Chúng ta không thể đánh bại. Cam Thảo và Linh Chi bất lực trầm ngâm suy nghĩ. Nấm Hương bất chợt hét lên khiến hai người giật mình. Hay là Cam Thảo đi đi. Mình và Linh Chi ở bên ngoài yểm trợ cho. Thấy cả hai vẫn chưa hiểu nên Nấm Hương nói tiếp. Các cậu nghĩ đi. Linh Chi mà vào đó lỡ bị bọn họ chọc giận thì có mà toang. Còn nếu mình vào thì sẽ bị dọa sợ mất. Chỉ có Cam Thảo là thấu hiểu hồng trần nhất. Chuyện này, Cam Thảo nghe vậy thì có hơi do dự. Linh Chi thấy thế cũng không đành nên quyết định tự mình đi thăm dò. Đêm hôm đó cả ba hóa trang rồi chạy đến khu chợ cấm. Linh Chi gắn định vị vào người ăn mặc theo kiểu học sinh đi đến quán nước gần đó vờ xem thử. Cam Thảo và Nấm Hương ngồi gần đó. Bắt đầu hack camera ở quán nước xem lại các clip cũ. Thấy lại có thêm một học sinh đến thì bà chủ lại mừng rỡ đi ra vui vẻ tiếp đón. Linh Chi cũng mỉm cười gọi nước ép cho nhanh. Rất nhanh sau đó bà chủ đã đưa nước ép ra bàn. Linh Chi cười gượng nhưng vẫn chưa uống. Đợi mãi vẫn chưa thấy cô uống thì bà chủ vội đi đến hối thúc. Em ơi, quán chị sắp đóng cửa rồi. Em tranh thủ uống đi kẻo tan hết đá. Linh Chi hơi khó chịu nhưng vẫn cầm ly nước lên giả vờ uống cho qua mắt bà chủ. Đúng lúc này bên Cam Thảo đã tìm ra được đoạn clip Mộc Linh ở quán nước ngất xỉu rồi bị họ đưa đi. Nấm Hương nhìn thấy Linh Chi đã uống nước nên lo lắng vội chạy ra để nhắc nhở. Cam Thảo vẫn chưa kịp nói thì thấy Nấm Hương đã chạy mất nên vội bỏ laptop vào túi rồi đuổi theo. Linh Chi thấy bà chủ cứ nhìn mình chằm chằm nên giả vờ đau đầu rồi đứng dậy định bỏ đi. Bà chủ thấy vậy thì nhanh chóng đi đến tốt bụng đỡ lấy cô. Em có sao không? Không sao à? Cô muốn thoát ra nhưng bà chủ vẫn giữ chặt nên tức giận định đấm bà ta một cái thì lúc này con báo Nấm Hương chạy đến nói. Bà ta là kẻ buôn người đó. Nghe vậy bà chủ biết mình bị lộ nên ra hiệu cho những tên đàn ông gần đó đến bắt lấy hai đứa. Linh Chi nhanh tay vòng tay qua cổ bà chủ rồi nói lớn. Muốn bà ta xê, hết thì cứ đến. Nấm Hương chạy đến chỗ Linh Chi nhưng lại bị một tên đàn ông bắt lấy rồi khiêu khích. Thế cái mạng con nhỏ này thì sao? Biết không thể thoát khỏi đây nên Linh Chi với Nấm Hương bắt đầu lo lắng. Cam Thảo cầm dao phóng lợn dài cả mét đã chuẩn bị sẵn từ đâu lao đến vung loạn cả lên khiến ai nấy đều hoảng hốt vội né tránh. Cách chương.